Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Ma Giới Bá Chủ, 17, Lệ Tuyệt Trần như trước không nói gì. Nhìn hắn kia bộ dáng, tựa hồ còn suy xét, Mộ Ngôn Ngôn hơi hơi ngước mắt, vừa vặn xem thấy hắn nắm ở trong tay cái kia màu trắng bụi Bamanian. Thì phải là nàng muốn gì đó. Nghe nói đây là Lệ Tuyệt Trần trước mắt cảm thấy quan trọng nhất này nọ. Cho nên chỉ cần nàng lấy đến này hơn nữa rời đi. Cho dù là hoàn thành cái kia nhiệm vụ, nên thế nào lấy đến đâu. Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt mê loạn, lâm vào sơ qua trầm tư. Chỉ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một thanh âm ni, được rồi. Lần này trước hết buông tha ngươi. Tại hạ thứ trừ ma đại hội thượng, ngươi nhất định lập công. Đi trước làm gương, bằng không liền hai tội cũng phạt. Mộ Ngôn Ngôn bĩu môi, nghĩ rằng ở trước đây nàng nhất định có thể lấy đến bụi bặm rời đi. Quỷ còn ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất bị ngươi phạt à. Bất quá trước mắt không phải nói những lời này thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn nhu thuận ứng thanh, nhìn theo Lệ Tuyệt Trần rời đi. Lệ Nhất Hào đi tới, trên mặt hắn mang theo ôn nhu ý cười. Nhưng là đối kết quả này thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Mở miệng, cuối cùng giải quyết một điểm chuyện này. Ngôn Ngôn, ngươi cũng mệt mỏi, trở về hào hào nghỉ ngơi đi. Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Ân, nàng ngược lại không phải là mệt. Chính là nếu không nghỉ ngơi lời nói. Cùng Lệ Nhất Hào ở chung cũng rất không có ý nghĩa. Còn không bằng hồi đi ngủ. Đời này. Mộ Ngôn Ngôn trên người không có không linh châu phát ra hơi thở bị người phát hiện. Lệ gia phụ tử cũng không tính toán theo thân thể của nàng thượng lập tức được đến cái gì. Cho nên nói, ở Lệ gia lời nói, thân thể của nàng gia an toàn tạm thời vẫn là có thể thu được cam đoan. Mộ Ngôn Ngôn liền an phận trở về phòng, Lệ Nhất Hào xem của nàng bóng lưng rời đi, luôn cảm thấy sự tình không thích hợp, muốn trước đây. Hắn nói mấy lời này, Ngôn Ngôn sẽ không thật sự trở về nghỉ ngơi. Nàng từ nhỏ liền bị cho hay bản thân cha mẹ là bị ma giáo nhân giết chết. Cho nên mặc kệ là khi nào thì, đều muốn hào hào luyện công. Sau đó tìm ma giáo nhân báo thù, lúc này đây trở về. Ở phụ thân trước mặt ký không có hứa hẹn nói rằng thứ nhất định giết ma giáo cái phiến giáp bất lưu. Cũng không có nói muốn đi luyện công. Luôn cảm thấy có vấn đề. Lệ Nhất Hào một mặt trầm tư rời đi. Cách hai ngày, đúng lúc là trừ ma đại hội lần thứ hai hội nghị. Vừa vặn ngay tại Lệ gia trong phòng khách lớn mời dự họp. Mộ Ngôn Ngôn đi vào thời điểm này nhận thức của nàng mọi người thân cận đánh tiếp đón. Đối lần trước nàng bỗng nhiên không thấy chuyện cũng an ủi một chút. Mộ Ngôn Ngôn tất cả đều nghĩ một đằng nói một nẻo có Lệ trở về. Ở nàng trong mắt, này toàn bộ đều là một đám muốn đạt tới chính mình mục đích lại chỉ có thể trộm đạo cùng sau lưng. Người khác làm nhân, căn bản không một người là vì chân chính dân tộc đại nghĩa. Toàn là vì bản thân tư lợi. Cho nên, người như vậy, có cái gì khả giao tiếp? Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân mang theo một bộ mặt nạ. Xen lẫn ở những người này trong lúc đó. Tự nhiên, những người này trên mặt hẳn là cũng là mang theo mặt nạ. Kêu loạn mấy chục cá nhân, Lệ Tuyệt Trần mở miệng nhường yên lặng, hắn làm người lãnh đạo vật, ở nơi đó nói chuyện, không cần ầm ĩ. Lần trước chúng ta thất lợi, lúc này đây, chúng ta trọng trấn Kỳ Cổ, lại đánh lên Trọng Sơn, nhất định có thể đem ma tộc cấp bưng. Đúng vậy, chúng ta lần này nhất định đi, đánh hắn cái trở tay không kịp. Nhiều phái điểm nhân, nhất định đưa bọn họ ngăn chặn, sau đó dùng kế, lại bắt đầu rộn ràng nhốn nháo. Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Đối này tình huống không kiên nhẫn, mà liền giờ phút này, bên cạnh đã có nhân ra tiếng, giống nhất nồi món thập cẩm, là đi, ngoặc kép, hết chương.